Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 682, Nhật Diệu. Vinh Diệu Thánh Điện Nhật Diệu Khu, cùng Tinh Mang Khu, Nguyệt Huy Khu bên trong tràn ngập chân thần, thần vương khác biệt, Nhật Diệu Khu không chỉ có thần vương, còn có bất hủ cấp tồn tại. Nếu như nói Tinh Mang Khu cùng Nguyệt Huy Khu là cung cấp cho những thiên tài kia phác hoa, để bọn hắn có hy vọng lên cao đến Nhật Diệu Khu, lại không tốt, cũng có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành từng cái bất hủ tôn giả. Như vậy Nhật Diệu Khu tất cả mọi người mục đích liền đều chỉ có một cái: Chí Tôn, thành tựu Chí Tôn. Nhật Diệu là một cái chuyên môn vì trở thành liền Chí Tôn thiết lập đặc khu. Cứ việc một giới giới tự Nhật Diệu Khu bên trong kết nghiệp đi ra thiên tôn nhóm cuối cùng có thể thành Chí Tôn số lượng không nhiều, có thể gần ngàn tinh năm tích lũy xuống, vẫn có hơn 100 chúng, bồi dưỡng trên 100 vị Chí Tôn. Cái này là bực nào thành tựu kinh người. Cũng không trách hồ mỗi một cái có thể vào Nhật Diệu Khu người tu luyện đều sẽ bị vô số thế lực lớn chỗ truy phủng. Nhật Diệu Khu bố cục cùng Nguyệt Huy Khu tương tự, chỉ bất quá treo móc ở hư không huyền nguyệt biến thành xích nhật. Ngoài ra căn cứ ám nguyệt tôn giả thuyết pháp, Nhật Diệu Khu còn có 3 năm một lần hào quang, 10 năm một lần linh vũ, cùng 30 năm một lần tử khí ba loại hiện tượng đặc thù. Cái này ba loại hiện tượng đặc thù trước khi đến đặc thù vị trí thời gian đừng có thể giúp người kích phát linh cảm, gột rửa khí huyết, ý niệm thăng hoa. Không biết có bao nhiêu người khổ tu mấy năm không có chút nào tinh tiến lúc, cũng bởi vì hào quang chiếu rọi lâm vào đốn ngộ tu vi tiến nhanh. Cũng không biết có bao nhiêu người thể nội lực lượng áp xúc không được sau bị linh vũ gột rửa, từ đó lực lượng tịnh hóa. Mà 30 năm vừa gặp tử khí đông lai càng làm cho vô số người lâm thời ý niệm thăng hoa. Lấy mình tâm niệm thiên tâm, lại tại cái kia mang tính then chốt thời khắc đành vỡ cảnh giới hàng rào. Từ thần vương tấn đến bất hủ, từ bất hủ tấn chí tôn người, thậm chí từ tôn giả vấn đỉnh chí tôn. Lý Cầu Tiên sở dĩ đi vào Nhật Diệu Khu sau không có thứ nhất tiến đến phối hợp dẫn hoang tôn giả tổ trước yến hội, một phương diện cũng không cảm thấy lên tới Nhật Diệu Khu đáng giá cái gì ngạc nhiên. Một phương diện khác, 3 năm một lần hào quang đầy trời sắp đến, Tinh Mang Khu, Nguyệt Huy Khu so ra mà nói còn thuộc về tháp ngà giai đoạn. Nhưng Nhật Diệu Khu tu luyện cạnh tranh lại là muốn kịch liệt nhiều hơn. Đồng thời, Nhật Diệu Khu lúc không có đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành lúc còn tốt một chút. Một khi thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện thành đột phá bất hủ, cơ hồ mỗi một cái đều muốn đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên của mình. Lý Cầu Tiên tại tự mình trên ngọn núi tổng kết tự mình khoảng thời gian này đối với Nhật Diệu Khu lý giải, 108 thần quốc bên trong thần điện tương đương với tiểu học, Tinh Mang Khu cùng Nguyệt Huy Khu tương đương với sơ trung trường cấp 3. Cứ việc có nặng nề tu luyện nhiệm vụ, nhưng tổng thể mà nói vô ưu vô lự, có thể đến Nhật Diệu Khu không thể nghi ngờ tương đương với tiến vào đại học. Không chỉ học tập nhiệm vụ cực nặng, cũng đều lấy tự học làm chủ. Chờ đến năm thứ 3 đại học càng là muốn cân nhắc thực tập vấn đề. Thời kỳ này là có thể nhất thể hiện ra một người ưu khuyết thời khắc. Theo kịp tiến độ tu luyện, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Theo không kịp, dù là thiên tôn đều đem chẳng khác người thường. Dù là cuối cùng tấn thăng bất hủ, thậm chí cả thành tựu tôn giả, chí tôn con đường vẫn đem từ đó đoạn tuyệt. Cũng may, cái gọi là tu luyện nhiệm vụ đối với Lý Cầu Tiên đến nói căn bản không là vấn đề. Thật giống như chặt chẽ đến cực điểm học tập đối với học bá đến nói cũng không đáng giá nhắc tới. Đến Nhật Diệu Khu bất quá 400 ngày nữa, hắn đều đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 lực lượng tinh luyện đến tầng thứ 9, đoán chừng lại có cái 2-300 trời liền có thể thân thỉnh tầng thứ 7 sửa thành báo cáo. Điện hạ, nhóm đầu tiên có thể lựa chọn người hộ đạo đến, này nhìn có thời gian tuyển chọn một chút sao? Lý Cầu Tiên yên lặng tu luyện thời khắc, thăng cấp qua trí tuệ nhân tạo vi quang biểu hiện ra. Nhóm đầu tiên người hộ đạo, Lý Cầu Tiên nhìn xem vi quang bắn ra tới danh sách. Nhật Diệu Khu Thiên Tôn thấp nhất thành tựu đều có thể hỏi nói tôn giả. Những tại kia Nhật Diệu Khu biểu hiện người siêu quần bạt tụy càng là có hy vọng chí tôn. Tôn giả thì cũng thôi đi. Chí tôn, cái kia là vĩ đại bực nào tồn tại. Một vị tôn giả nếu là có thể tại chí tôn chưa trưởng thành trước liền thủ hộ hắn kết giao khắc sâu. Hữu nghị, tương lai có thể thu hoạch chỗ tốt nhiều có thể nghĩ. Bởi vậy chức vụ này ứng viên từ trước đến nay không phải số ít. Đồng dạng, Nhật Diệu Khu lựa chọn người hộ đạo cũng cần cẩn thận. Cứ việc có thánh điện tuyển chọn người hộ đạo mỗi một cái đều lai lịch trong sạch không có khả năng. Ngục hại thiên tôn an nguy, nhưng nếu như hai người quan hệ không tốt, tại thiên tôn xuất hiện nguy hiểm tính mạng cần người hộ đạo liều mình tương hộ lúc. Người hộ đạo cứu viện tốc độ thoáng chậm một chút, chỉ cần làm mịt mờ một điểm mà đại năng giả lại không tự mình điều tra. Thiên tôn chết cũng là chết vô ích, vì vậy đối với người hộ đạo lựa chọn Lý Cầu Tiên tự nhiên cực kỳ thận trọng. Hiên viên tôn giả, đến từ Bạch Động tinh hệ, tinh nguyên trước 1409 năm hàng thế. 89 tinh năm tại lỗ trắng tinh hệ thừa long đế nước thành chân thần. Nhập tinh không liên minh lục phỉ ngân hàng huấn luyện cơ cấu. 204 tuổi thành thần vương. 303 tinh mùa màng vì lục phỉ ngân hàng cao tầng. 392 năm thành bất hủ. 1,988 năm trước thành tôn giả. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này tôn giả tư liệu. Một vị gần 2.500 tinh năm cổ lão tôn giả. Ngay sau đó hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo người. Một cái 3,044 tuổi lão giả. Sau đó hắn từng cái hạ nhìn. Phát hiện những này tôn giả tuổi tác cũng rất cao. Liền không có một cái thấp hơn 2.000 tuổi trở xuống. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Những cái kia thiên phú bất phàm tuổi trẻ tôn giả khẳng định một lòng nghĩ muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Dù là vấn đỉnh chí tôn vô vọng cũng chưa chắc kéo hạ mặt mũi đến vì một cái tuổi tu vi không bằng mình người phục vụ, lại thêm lớn tuổi người kinh nghiệm phong phú, quật khởi tại không quan trọng, đối với nguy hiểm khứu giác nhạy cảm, bọn hắn khi người hộ đạo không thể nghi ngờ so những hơn ngàn kia tuổi. Thậm chí chỉ tu luyện mấy trăm tinh năm tôn giả ổn thỏa nhiều. Cho nên thánh điện đề cử cũng sẽ lấy tuổi già người làm chủ. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát rất nhanh đã nhận ra cái gì. Ngay sau đó nhìn kỹ một chút tựa hồ mới xác nhận tự mình chỗ nhìn không già. Long Trì tôn chủ, lại là một vị tôn chủ. Dù chỉ là nhỏ trên bảng tôn chủ đó cũng là bất khả tư nghị. Muốn biết nhỏ trên bảng tôn chủ cũng là một tòa trong thánh điện xếp hạng trước 1.000 tồn tại. Mà một tòa trong thánh điện tôn giả cấp nhân vật không nói nhiều. Tuyệt đối là đến trăm vạn mà tính. Có thể tại mấy trăm vạn tôn giả bên trong xếp vào trước 1.000 tên. Chiến lực mạnh có thể nghĩ. Bất quá, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Long Trì tôn chủ tư liệu trông được chỉ chốc lát rất nhanh nhìn ra cái gì. Vị này Long Trì tôn chủ lần trước bảo vệ thiên tôn tại tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Lý Cầu Tiên kỹ càng tra xét, cứ việc phía trên tư liệu nói Long Trì tôn chủ bảo vệ vị kia thiên tôn là nóng lòng cầu thành tử. Mình hại chết tự mình, hắn chết cùng Long Trì tôn chủ không quan hệ, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn là ngay lập tức đem vị tôn chủ này bác bỏ. Một hồi lâu, hắn mới tìm được một cái nhân tuyển thích hợp, là hắn, Tiêu Kiêu tôn giả, tuổi tác không là rất lớn. 2.300 tuổi, lai lịch trong sạch, mỗi một bước tu luyện đều có dấu vết có thể tra. Đồng thời có thành lập tông môn của mình, có con trai có con gái, mang nhà mang người, loại người này có lẽ tại cần bỏ ra tính mạng cứu ta lúc lại có chút do dự. Nhưng tuyệt đối sẽ không âm thầm hại ta. Lý Cầu Tiên chọn tốt về sau, trực tiếp để Vi Quang đem tin tức phát ra. Người may mắn ngược lại là cũng có thể đuổi lần trước Linh Vũ tắm rửa. Mà tại hắn đem tin tức phát ra ngoài sau không đến nửa ngày, năm đó từng phụ trách khảo hạch hắn Thiên Tắc Tôn giả lại là tìm tới cửa. Lý Điện Hạ, ngươi đến Nhật Diệu khu đều đã nửa năm, vì sao còn không có đi Hồng Quang Chí Tôn nơi đó bản tin? Ngươi hẳn là nhìn ra được, Hồng Quang Chí Tôn có lòng muốn thu ngươi làm đệ tử. Loại cơ duyên này dù là đối với Nhật Diệu khu Thiên Tôn mà nói đều cực kỳ quý giá. Ngươi có thể phải biết quý trọng a. Lý Cầu Tiên cũng không có bái sư Hồng Quang Chí Tôn dự định. Trên người hắn bí mật không ít, nếu là thời khắc cùng Hồng Quang Chí Tôn ở chung vạn nhất bị hắn nhìn ra cái gì, thực sự hậu hoạn vô tận, chẳng bằng một người tu hành. Bất quá nguyên nhân này hắn tự nhiên không thể nói thẳng. Đành phải nói, Thiên Tắc Tôn giả hẳn là minh bạch xuất thân của ta. Chúng ta mạch này và vài vị trí tôn có phần có ân oán. Hồng Quang Chí Tôn cứ việc uy danh truyền xa, nhưng là ta cũng không cảm thấy hắn sẽ vì ta đắc tội bốn vị trí tôn. Yên tâm, Hồng Quang Chí Tôn cũng không phải là phổ thông trí tôn. Có hắn uy danh hiển hách tại, mấy vị khác trí tôn cũng sẽ không lại ỷ lớn hiếp nhỏ tới đối phó ngươi. Huống hồ, nếu như ngươi thật sự có thể biểu hiện ra kinh tiềm lực của con người, Hồng Quang Chí Tôn chưa chắc sẽ không đếm xỉa đến. Biểu hiện ra kinh tiềm lực của con người, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Ta lo lắng chính là làm ta biểu hiện ra kinh tiềm lực của con người lúc chưa hẳn lại có cơ hội có thể quật khởi. Ngươi nói là bọn hắn không dám? Nhật Diệu khu Thiên Tôn ra vấn đề gì đều sẽ khiến toàn bộ thánh điện chấn động. Ứng đối cơ chế hạ Chí Tôn đều sẽ đích thân ra mặt tiến đến điều tra. Chí Tôn chưa hẳn có thể điều tra ra một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Lý Cầu Tiên nói, nhìn xem Thiên Tắc Tôn giả, ta nếu là muốn tự thân an toàn đạt được bảo hộ, trở thành Chí Tôn đệ tử còn chưa đủ. Thiên Tắc Tôn giả nghe Lý Cầu Tiên lời ấy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói là Nhật Diệu khu người tổng phụ trách treo ở chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện điện chủ danh nghĩa? Đi, phải. Thiên Tắc Tôn giả hít sâu một hơi. Trạm Uyên, Nhật Diệu khu người phụ trách chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện điện chủ một trong Chí Cao Vô Thượng Đại Năng giả, Trạm Uyên Vô Thượng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà Thiên Tắc Tôn giả cũng là tự cho là thấy rõ Lý Cầu Tiên trong lòng chân chính ý nghĩ. Tại cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đồng thời cũng là khó mà nói hắn thật cao mộ xa. Vĩ đại Trạm Uyên Vô Thượng cao ở vũ trụ chi đỉnh, chính là vũ trụ mênh mông chí cao đến vĩ tồn tại. Đối với bọn hắn bực này tồn tại đến nói, đừng nói Nhật Diệu khu có hy vọng Chí Tôn Thiên Tôn, cho dù chân chính Chí Tôn cũng không tính là gì. Một vị vô thượng chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền sẽ có tính ra hàng trăm Chí Tôn tiền hô hậu ủng, cam nguyện đi theo làm tùy tùng. Chúng ta Nhật Diệu khu cứ việc từng có thành viên bị vô thượng thu làm đệ tử tiền lễ, nhưng độ khó quá cao, ta biết đây không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi thiên phú của ta chắc tuyệt đến không gì sánh kịp. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, một bộ đã làm ra quyết định không còn dao động bộ dáng. Nhật Diệu khu thành viên đại khái 300 tinh năm một giới. Đến nay ba giới thiên tôn bên trong có thể vào vô thượng pháp nhãn chỉ có 4 người. Mà 4 người này kém nhất một cái đều từng tại Nhật Diệu khu xếp tại trước 20. Trong đó hai giới đứng hàng thứ nhất người cũng không nhập vô thượng pháp nhãn. Thiên Tác Tôn, giả nói, thấy Lý Cầu Tiên vẫn một vẻ mặt kiên định bộ dáng. Đành phải thở dài một cái, chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nói xong, quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.